Âu Dương Đào giúp đỡ Cảnh Mạt xong nhất định là vì nguyên nhân khác. Âu Dương Đào gõ gõ cửa, thanh âm nhu hòa gọi, Mạt xong sư muội, muội có ở trong đó không? Thần niệm của Địch Cửu rõ ràng nhìn thấy tay của Cảnh Mạt xong run lên. Sau đó nàng liền khôi phục bình tĩnh đeo túi chữ vật lên hông rồi bước nhanh ra mở cửa. Ngay lúc nhìn thấy Âu Dương Đào, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh hỉ, Âu Dương sư huynh. Mời vào, Âu Dương Đào cũng không đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nói, Mạt xong sư muội, ta không cần vào đâu. Ngày mốt, ta cùng với Vương Kỳ sư muội, Việt Xích sư đệ đi nộ phong lĩnh thí luyện, muội đi cùng chúng ta đi. Nhưng mà ta chỉ mới nhập môn, căn bản chưa có tu vi gì. Cảnh Mạt xong có chút sợ hãi nói. Âu Dương Đào khoát tay nói, không sao đâu. Cũng là bởi vì tu vi của muội thấp nên mới cần phải đi thí luyện. Năm đó ta cũng chính là đi theo phía sau sư huynh đi nộ phong lĩnh thí luyện. Hai, tông môn tuy lớn nhưng chung quy cũng có một vài người nhân phẩm không được tốt. Muội lại có một túi chữ vật nữa. Ta chỉ hy vọng muội mau chóng bước vào luyện khí trung kỳ. Lúc ấy loại người như tên Kiều Táp kia mới không dám làm gì muội. Thực rõ ràng, ý của Âu Dương Đào chính là muốn giúp đỡ Cảnh Mạt xong nhanh chóng tăng lên tu vi để có thể giữ được đồ vật của bản thân. A, Cảnh Mạt xong kinh hỉ a lên, sau đó nhanh chóng khom người thi lễ nói, cảm ơn Âu Dương sư huynh. Muội đã hiểu ý của sư huynh rồi. Sư huynh cũng không thể lúc nào cũng ở trong tông môn để giúp đỡ muội. Muội ngày mai sẽ chuẩn bị một chút, sau đó ngày mốt sẽ đi nộ phong lĩnh cùng với các sư huynh sư tỷ, được rồi. Ta đi trước, ngày mốt chúng ta sẽ ở đại điện nhiệm vụ chờ muội. Trước khi đi chúng ta thuận tiện nhận một cái nhiệm vụ tông môn ở nội thiên lĩnh luôn. Ở phái tinh hà của chúng ta, điểm số là thứ quan trọng nhất. Lần này nếu có thể kiếm được một ít điểm về như vậy tu vi của sư muội cũng sẽ tăng lên nhanh hơn một chút. Âu Dương Đào nói thêm một câu rồi xoay người rời đi. Sau khi Âu Dương Đào đi rồi, Địch Cửu cũng không tính đi tìm Cảnh Mạt xong nói chuyện nữa. Cũng ngay lúc hắn tính đi theo Âu Dương Đào lại nhìn thấy Cảnh Mạt xong đang nhanh chóng thu dọn đồ vật sau gió rời khỏi nhà. Chạy ngược hướng với Âu Dương Đào. Rất nhanh đã chạy đi rất xa, Địch Cửu cũng không để ý xem Cảnh Mạt xong đi chỗ nào. Bây giờ điều hắn để ý nhất chính là Âu Dương Đào vì sao lại muốn tính kế Cảnh Mạt xong. Cảnh Mạt xong chỉ có một cái túi chữ vật, nếu như y muốn túi chữ vật thì lúc trước Cảnh Mạt xong cũng đã cho y rồi. Nhưng là do chính y không muốn lấy. Còn nếu nói y thích thầm Cảnh Mạt xong thì Địch Cửu cũng không tin được Địch Cửu không biết Âu Dương Đào đang ở chỗ nào. Theo dõi y hơn nửa giờ sau mới phát hiện Âu Dương Đào đi vào một chỗ ở bình thường của đệ tử ngoại môn. Địch Cửu xem thấy tu vi của Âu Dương Đào là đạt tới luyện khí hậu kỳ rồi. Theo như bình thường thì y không nên ở chỗ thấp kém như vậy mới đúng chứ. Ngay lúc thần niệm của Địch Cửu bắt đầu tập trung vào ngôi nhà này. Hắn càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, người ở trong phòng vậy mà là Kiều Táp, mà Kiều Táp không phải là gia hỏa đoạt túi chữ vật của Cảnh Mạt xong sau đó bị Âu Dương Đào giáo huấn sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé! Cách chương